Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, muốn giải thoát. Vội vã chạy tới lão sư cũng cảm giác mình bị trêu đùa. Hướng về phía sau học sinh giống lên, cho tới đám kia bị giết nhân sự món dọa chạy học sinh. Giờ khắc này cũng đều mắt choáng váng. Bọn họ nhưng là tận mắt đến Lớn Hùng dùng không biết tên vũ khí giết bàn hổ. Cái kia tình cảnh như vậy huyết tinh, bọn họ đến nay cũng còn cảm thấy tâm thần hồi hộp. Chẳng lẽ là mình nhìn lầm? Có thể những người khác cũng đều thấy được a, luôn không khả năng là tập thể xuất hiện ảo giác đi. Một đám người bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sự tình cuối cùng vẫn là lấy trò khôi hài tình thế kết thúc. Các thầy giáo cảm thấy là học sinh tập thể trò đùa, cuối cùng đem một đám học sinh đổ ập xuống khiển trách một trận. Hình ảnh dị thường kinh điển, bởi vì mỗi lần Đại Hùng dựa vào từ Doraemon nơi đó lấy được đạo cụ trò đùa sau khi, đều là loại tình cảnh này. Đại Hùng càng đắc ý. Tiếp theo lớp nghỉ giữa giờ, đáng ghét Đại Hùng, ta nhất định phải hắn đẹp đẽ. Bàn hổ vẫn tức giận bất bình, tiểu phu chỉnh lớp đều mất tập trung. Hiện tại vừa nhìn thấy Đại Hùng thời điểm còn cảm giác thân thể có chút lạnh cả người. Hắn không phải bàn hổ loại này mãng phu, bàn hổ yêu thích thể hiện, hơn nữa đều là được rồi vết sẹo đã quên đau. Hắn cũng không phải như thế. Đại Hùng nơi đó có đếm không hết đạo cụ, muốn đối phó bọn họ rất đơn giản. Ngày hôm nay đối phương đã bước đầu triển lộ răng nanh. Đối phương không phải trước đây cái kia Đại Hùng. Trước đây Đại Hùng bị khi dễ cũng sẽ không trả thù ác như vậy. Ít nhất sẽ không dễ dàng lấy tính mạng người ta. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Theo tuổi tác tăng trưởng, đối phương tựa hồ trở nên lòng dạ độc ác lên. Giết sau khi lại đem người phục sinh, nghe tới tựa hồ không thế nào đáng sợ. Có thể trên thực tế đây, lần này Đại Hùng là ở trước mặt mọi người giết người. Vì lẽ đó nhất định phải lợi dụng đồng hồ cát để đảo ngược thời gian, đem bàn hổ phục sinh. Cái kia lần sau đây, nếu như Đại Hùng lựa chọn hạ thủ địa điểm không có bất kỳ người nào nhìn thấy đây, đến thời điểm Đại Hùng còn có thể sẽ không đem người phục sinh. Ai cũng không nói chắc được. Hắn nhưng là có tiền sự. Cùng bàn hổ cùng nhau thời điểm cả ngày bắt nạt Đại Hùng. Vạn nhất Đại Hùng ngày nào đó tâm tình không tốt nhớ tới chuyện cũ muốn trả thù, vậy hắn còn yên hữu mệnh ở. Tiểu phu càng nghĩ càng sợ sệt. Hắn cảm thấy thân thể ở phát lạnh. Cả người đều ở hắc sắc khủng bố bên trong. Không được, tuyệt đối không được, nhất định phải mau chóng động thủ, làm hết sức sớm đem Doraemon đoạt lại, không thể bị Đại Hùng giết chết. Sau đó, hắn lập tức đến Tĩnh Hương bên người, đem dự định cướp đoạt Doraemon chuyện tình nói một lần. Tài ăn nói của hắn nhất quán không sai, ở Doraemon người chung quanh bên trong có thể mấy đệ nhất. Lập tức, hắn liền đem Đại Hùng giết bàn hổ chuyện này tính chất nghiêm trọng nói một lần. Cảnh giác mấy người, Tĩnh Hương, không thể để cho Đại Hùng kiêng kỵ như vậy. Doraemon chỉ có thể ở trong nhà ràng buộc hắn. Đến trường học, Doraemon khẳng định không có cách nào ngăn cản hắn sằng bậy. Hắn có Doraemon cho đạo cụ, muốn làm chuyện xấu rất đơn giản. Giết người không để lại chứng cứ đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Tiểu phu nói chuyện rất có kích động lực. Trong nháy mắt liền đem Tĩnh Hương cùng bàn hổ cảm xúc điều động. Bàn hổ là lăng đầu thanh. Tiểu phu tùy tiện mấy câu nói là có thể để hắn thành thật nghe chỉ huy. Cho tới Tĩnh Hương nàng càng thêm cừu thị Đại Hùng. Đây chính là 8 năm thời gian a. Nàng lấy 18 tuổi niên kỷ linh đọc tiểu học lớp 4. Sau một thống khổ hai chữ có thể hình dung, không chỉ là đi tiểu học lúc thống khổ, ở nhà cũng giống vậy thống khổ. Nàng tuổi không nhỏ, ở nhà còn muốn bị xem là tiểu hài tử đối xử. là một ít ấu trĩ chuyện nhàm chán. Mặt khác, nàng còn muốn hết sức che giấu, không cho người trong nhà phát hiện. Luyến ái không thể đàm luận, thích đồ vật không thể mua, còn muốn cả ngày ngụy trang thành đứa nhỏ cùng một đám tiểu hài tử giao thiệp với. Tinh thần của nàng đã sớm tới nhẫn nại cực hạn, nàng so với bất luận người nào đều muốn giết Đại Hùng. Nàng muốn giải thoát, không ngừng lặp lại sinh hoạt nàng đã qua được rồi. Nàng muốn như một người bình thường như vậy lớn lên, kết hôn, công tác, ta có thể giúp các ngươi. Bất quá hắn có Doraemon đạo cụ, chúng ta muốn đối phó lời nói của hắn rất khó. Tĩnh Hương mở miệng nói rằng, lại nói đạo một nửa, im mặt đi, bởi vì nguyên bản nghỉ giữa giờ đi ra ngoài Tô Dương không biết lúc nào đã trở về. Yên tâm, ta sẽ không tiết lộ bí mật. Tô Dương báo lấy một hiền lành mỉm cười. Tô Dương là tới giúp chúng ta. Bàn Hổ nói rằng, đúng, hắn cũng là trong chúng ta một thành viên. Đồng thời đối phó Đại Hùng, đem Doraemon đoạt tới. Tiểu Phu lại lặp lại cường điệu một lần. Tĩnh Hương lúc này mới yên tâm. Tiểu Phu cùng Bàn Hổ nàng vẫn còn tin được. Dù sao cũng là nàng từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Cho tới Đại Hùng, thời điểm trước kia nàng thích nhất cùng Đại Hùng ở một khối. Bởi vì khi đó nàng thiện lương, non nớt, yêu thích trợ giúp nhỏ yếu. Nhưng bây giờ nàng không giống với lúc trước. Chịu đựng mấy năm dằn vặt, nàng đã triệt để hận lên Đại Hùng. Dĩ vãng hồi ức căn bản trung hòa không được nàng đối với Đại Hùng sự thù hận. Nàng đã không phải là lúc trước Tĩnh Hương. Muốn trách thì trách người vẫn không ngừng mà để thời gian đảo thối. Muốn trách thì trách người xóa đi tất cả mọi người ký ức. Nhưng chỉ cần không xóa đi trí nhớ của ta, ta chịu đủ lắm rồi. Tĩnh Hương biểu hiện lạnh lẽo, trong con người tràn đầy sát ý. Trong lòng các loại ý nghĩ chợt lóe lên. Tĩnh Hương phục hồi tinh thần lại, sau đó hỏi tới mình quan tâm vấn đề. Các ngươi có kế hoạch cụ thể sao? Trong tay hắn đạo cụ rất nhiều, chỉ dùng thường quy biện pháp, e sợ rất khó chế phục hắn. Cái này, tạm thời vẫn không có. Bàn Hổ cùng Tiểu Phu nhìn nhau một hồi, biểu hiện bên trong lộ ra lúng túng. Tô Dương một bên bình tĩnh xem cuộc vui. Có tình huống như thế rất bình thường. Tiểu Phu là thông minh không sai. Có thể nói đến cùng hắn cũng chính là cái quốc trung sinh. Tuổi còn nhỏ quá, muốn thiết kế ra một dễ dàng thực hành cũng sẽ không bị nhìn ra kẽ hở kế hoạch. Đối với hắn mà nói vẫn là quá khó khăn chút. Vào lúc này nên hắn ra mặt. Nếu như các ngươi không có thích hợp kế hoạch, cái kia để cho ta tới an bài như thế nào? Tô Dương mặc dù là đang câu hỏi, nhưng trong lời nói đã để lộ ra không thể hoài nghi ý tứ. Ngươi có biện pháp hay sao? Nói mau đi ra đi. Bàn Hổ không thể chờ đợi được nữa nói rằng. Tiểu Phu nhưng là có chút chần chờ. Hắn không quá muốn cho Tô Dương chủ đạo cướp đoạt Doraemon chuyện tình. Nhưng tình huống trước mắt cũng không phải rất tốt. Hắn xác thực trong thời gian ngắn không nghĩ ra cái gì chu đáo kín đáo kế hoạch. Ngươi nói xem đi, nếu như kế hoạch tốt, chúng ta theo lời ngươi nói làm cũng không phải không thể. Tiểu Phu dự định trước hết nghe một hồi, ra quyết định sau. Tô Dương cười cợt, không có nói thẳng dự định làm cái gì. Hắn ngược lại nhấc lên một cái khác đề tài. Kỳ thực, ta là một tên dị năng giả. Dị năng giả thân thể tố chất vượt xa người bình thường. Mặt khác tinh thông một ít siêu tự nhiên lực lượng. Kế hoạch cụ thể không tiện nói. Ta chỉ có thể đem mỗi người các ngươi chuyện cần làm nói cho các ngươi nghe. Dị năng giả, ba người đều lấy làm kinh hãi. Có điều, rốt cuộc là Doraemon người ở bên cạnh. Đối với chuyện như vậy năng lực tiếp nhận rất mạnh. 4 lần nguyên túi đều có. Các loại kỳ kỳ quái quái đạo cụ đều tồn tại. Dị năng giả cùng những thứ đồ này so ra, tựa hồ còn càng thêm gần kề hiện thực một ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.